Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 901, không nhìn thấy ta, không nhớ nổi ta, quên ta đi. Thời gian trôi qua, 5 ngày trôi qua, từ sau khi ánh sáng mặt trăng đỏ xuất hiện, đến nay đã được 8 ngày. Trong 8 ngày này, màu đỏ thẫm cuối bầu trời đã hóa thành hình dạng như trăng lưỡi liềm, cũng có rất nhiều dải ánh sáng. Dùng cảm giác sền sệt như máu tươi, không ngừng lan tràn. Nếu như đem toàn bộ bầu trời nhìn thành một chương thật lớn màn tre, như vậy vẻn vẹn mấy ngày nay, màu đỏ cũng đã lan tràn 2-3% phạm vi. Dựa theo tốc độ này đi suy đoán, sợ là khoảng 1 năm, toàn bộ bầu trời sẽ hoàn toàn trở thành đỏ tươi. Đó chính là ngày hồng nguyệt đến, cũng là thời khắc chuông tang vạn vật của tế nguyệt đại vực vang lên. Đếm ngược đã bắt đầu, đến từ chúng sinh trước khi chết cuối cùng điên cuồng, cũng không cần thiết đi áp chế. Vì thế toàn diện phóng thích ra, giết chóc không ngừng diễn ra, giữa tu sĩ là như thế, giữa phàm tục cũng là như thế. Cường giả khi dễ kẻ yếu, kẻ yếu khi dễ kẻ yếu liều chết phản kháng. Ở trong dữ tợn quanh quẩn bất cứ giá nào gào thét, tử vong trước cuồng hô, đem thế gian hóa thành địa ngục, yêu ma hoành, hành, thanh sa đại mạc, cũng là như vậy, tất cả thế lực, đều ở trong 8 ngày này xuất hiện mức độ điên cuồng, khác nhau, giết người, bị giết, trở thành quy tắc mới, mỗi tộc quần sụp đổ, thổ thành phàm tục trở thành nơi phát tiết nội tâm, tuyệt vọng của tu sĩ. Thổ thành của Hứa Thanh hiệu thuốc cũng là mục tiêu. Trong 8 ngày này, có hơn mấy trăm hạng người điên cuồng, mang theo, tàn sát bừa bãi mà đến. Bọn họ muốn đem thống khổ của mình, không, khác biệt đưa cho người khác. Tựa hồ tận mắt nhìn thấy người khác càng thống khổ. Điều này sẽ làm cho bọn họ ở cuối sinh mệnh này, tìm kiếm được cực hạn khoái hoạt. Chỉ là, bọn họ không biết. Toàn bộ thanh sa đại mạc bên trong, có một chỗ mức độ nguy hiểm muốn vượt qua nơi này Hồng Nguyệt Thần Điện. Cho nên hết thảy tiến vào cái này thổ thành yêu ma, bọn họ đều tại bước vào một khắc, xuất hiện bất đồng trình độ biến hóa. Có, trực tiếp biến mất. Có, tản đi tất cả điên cuồng một lần nữa lộ ra nụ cười. Vui vẻ trở thành cái này thổ thành cư dân, mà thổ thành tiệm thuốc hậu viện. Thế tử nhiều hơn một cái yêu thích, Ninh Viêm cũng nhiều hơn một cái công tác, đó là nuôi gà con. Ngắn ngủn trong 8 ngày, hậu viện liền có hơn 20 con gà con. Chúng nó run lẩy bẩy ở nơi đó ăn, không dám trốn, thậm chí rất nhiều thời điểm, đều sẽ trốn ở trong góc, trong mắt sợ hãi, vô cùng mãnh liệt. Ai, người nói các ngươi có phải hay không không có mắt, chạy tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ liền như vậy muốn trở thành gà con? Ninh Viêm thở dài, một bên giác ăn, một bên đáy lòng bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy mình mỗi ngày lau bụi đất cũng rất vất vả. Bây giờ còn nhiều cái công tác, vì thế đối với những này tiểu kê rất là không chào đón. Giờ phút này một cước đá bay một con, nhổ một ngụm nước bọt. Cái kia bị đá bay tiểu kê, trong mắt lộ ra phẫn nộ, phát ra tiếng khanh khách. Nhưng không có cách nào, mặc dù là thân là nguyên anh đại viên mãn, và lại sư tôn là cái này khổ sinh sơn mạch đệ nhất cường giả. Nhưng hắn bây giờ chỉ là gà con, nghĩ đến kinh nghiệm của mình, tiểu tử này đáy lòng dâng lên bi phẫn. Hắn tới nơi này không phải vì phát tiết, mà là phụng mệnh sư tôn, tới đây điều tra này thần bí tiệm thuốc, đồng thời tìm kiếm một chút Lý Hữu Phỉ có thật hay không ở chỗ này. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới tiến vào cái này thổ thành, liền mất đi ý thức, sau khi xuất hiện cư nhiên biến thành tiểu kê, điều này làm cho hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng ở trong lòng hắn, sư tôn là, tồn tại như trời, cho nên đáy lòng hắn vẫn cảm thấy, sư tôn chỉ cần xuất, hiện, liền nhất định có biện pháp cứu ra chính mình. Sư tôn lão nhân ra hắn phát hiện ta không có đúng hạn báo cáo về sau, nhất định sẽ biết được ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiệm thuốc này, mặc dù thần bí, nhưng chỉ cần sư tôn đến, bọn họ đều phải chết. Dù sao, sư tôn sau lưng, nhưng là Hồng Nguyệt thần điện, nhất là tiểu tử này, ta muốn tự tay giết chết hắn. Trong lòng tiểu tử cắn răng, Ninh Viêm lại đá bay một con, thở dài, cũng không biết Hứa Thanh lão đại thế nào rồi. Linh Nhi mỗi ngày chảy nước mắt, Trần Nhị Ngưu cũng chẳng biết đi đâu. Chỉ có lão gia gia mỗi ngày ngồi ở nơi đó vẫn như cũ uống trà. Ninh Viêm lắc đầu, xoa xoa bàn tay, sau khi giải hết thức ăn trong lòng bàn tay, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, trong Thanh Sa đại mạc, Hứa Thanh thân thể như dã thú, đang chạy như bay về phía trước, trong mắt hắn đỏ thẫm, trên người hắn tử quang lấp lánh, nội tâm đói khát, xâm nhập hết thảy nhận thức, hóa thành đáng sợ ba động, ở trên người hắn liên tục bộc phát, dần dần hình thành bão táp, nổ vang thiên địa, mà nhân tính ẩn nấp, thần tính chảy vào, lẫn nhau giao hòa trong lúc đó không hoàn mỹ tạo thành vòng xoáy, như một cái có thể thôn phệ hết thảy vực sâu, đem Hứa Thanh nhấn chìm ở bên trong. Hắn mất đi ý thức của chính mình, mất đi lý giải đối với sự vật, hoặc là chính xác mà nói, là mất đi phán đoán bản thân là người, giống như gông xiềng mà khái niệm con người ban cho, bị mở ra một lỗ hổng, trong lúc phóng thích vô cùng vô tận. Hứa Thanh trầm luân, đối với hắn mà nói, bất kỳ tồn tại nào trong thiên địa này, đều có thể là một phần của thức ăn. Bụng đói ăn quàng cái này bốn chữ, sao CVT, không còn sự lựa chọn nào khác, gì cũng có thể ăn, có thể thuyết minh trạng thái của Hứa Thanh vào giờ khắc này. Vô luận là sa mạc hung thú, hay là cái kia hành tẩu nấm, hoặc là trong gió thổi tới khí tức, hắn đều có thể cắn nuốt, còn có dị chất của thế gian, cũng biến thành cam lộ, chúng nó tựa hồ có đầy đủ ý chí của mình, từ bát phương tự hành mà đến. Hoan hô tràn vào Hứa Thanh trong cơ thể, tẩm bổ hắn độc cấm, tẩm bổ hắn tử nguyệt. Vì thế, Hứa Thanh trên người không chỉ lấp lánh màu tím quang mang, càng có một mảnh vầng sáng tràn ngập. Theo hắn đi về phía trước, thân thể của hắn dần dần hóa thành một đạo ánh sáng màu tím. Chỗ đi qua, đại địa cát sỏi đều trở thành tro bụi, như là thần linh tại thế, mà xa xa một đám sa mạc hung thú. Giờ phút này phảng phất mất đi chạy trốn nhận thức, chúng nó ở nơi đó run lẩy bẩy, bị đến từ linh hồn cùng bản năng sợ hãi chi phối hành vi, tùy ý Hứa Thanh đi tới, dưới ánh mắt của hắn mục nát, hóa thành chất dinh dưỡng tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh. Thỉnh thoảng gặp phải tồn tại cường đại như nấm, cũng khó thoát khỏi vận mệnh an bài. Ở Hứa Thanh tới gần, dị chất của phiến thiên địa này hóa thành trấn áp, toái diệt hết thảy, vỏ ngoài cường hãn, không cách nào bảo vệ chút nào. Dưới sự vỡ vụn này, không cách nào ngăn cản bước chân Hứa Thanh. Hắn đi vào thức ăn trong cơ thể, hai tay nâng lên, nắm lên từng khối, điên cuồng nhét vào trong miệng, thậm chí cảm thấy như thế đi ăn có chút chậm chạp. Vì vậy toàn thân của hắn đều mọc ra miệng, không ngừng mà cắn nuốt, mà mất đi tay trái, cũng đã sớm một lần nữa mọc ra. Chỉ cần Hứa Thanh cảm thấy cần, đây chỉ là một ý niệm trong lúc đó, sự tình vô cùng đơn giản. Tử nguyệt tại sinh động, độc cấm tại bốc lên, mà cái bóng tại thời khắc này sợ hãi đến cực hạn. Kim Cương Tông lão tổ cũng là một tia dao động, cũng không dám tản ra. Quên ta đi, quên ta đi. Kim Cương Tông lão tổ nội tâm cầu nguyện, cái bóng cũng là như vậy, chúng nó sợ hãi phát ra từ bản nguyên sinh mệnh. Trước đó, chúng đã từng chứng kiến Hứa Thanh điên cuồng, nhưng chưa từng để cho chúng tuyệt vọng như lúc này đây. Bởi vì chúng nó có thể cảm nhận được, giờ khắc này Hứa Thanh là thật sẽ đem chúng nó thôn phệ, bất cứ khi nào hắn muốn. Giống nhau sợ hãi còn có đinh 132 thần linh ngón tay. Hắn cũng là bị kích thích tỉnh, mà tại tỉnh lại một sát na, hắn cũng vừa muốn truyền ra bất mãn ba động, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cảm nhận được ngoại giới sự tình. Tâm thần nhấc lên ngập trời nổ vang, hắn cũng không có bất kỳ chần chờ, trong nháy mắt liền thu liễm hết thảy hơi thở, bên trong run rẩy giả bộ tiếp tục ngủ, nhưng sợ hãi trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Cái này, đây mẹ nó là tình huống gì? Ta chỉ là ngủ một giấc à? Như thế nào biến thành như vậy? Thần linh ngón tay run rẩy, trong lòng hoảng sợ như thủy triều một loại, từng đợt ở trên người bộc phát. Giờ phút này hắn ở trong cảm thụ, thật giống như lúc trước đối mặt xích mẫu, đối mặt cổ linh hoàng. Hứa Thanh đói khát, để cho bào cảm thấy đối phương tựa hồ tùy thời có thể đem chính mình ăn tươi. Cái cảm giác này, để cho bào tại tuyệt vọng đồng thời cũng dâng lên vô hạn bi phẫn. Hắn cũng cảm thấy thần linh cũng là có vận mệnh, mà mình nhất định là gặp vận mệnh cắn trả, bị vận rủi quyền bính của mình xâm nhập, xui xẻo, đến cực hạn. Ta trốn bản thể vô số năm, chính là sợ bị thôn phệ, nhưng lại gặp cái này. Hứa Thanh, sau đó ta vì tránh né cổ linh hoàng, chỉ có thể cùng hắn hợp tác, nhưng ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Ta trốn đến, cuối cùng, trốn đến trong bụng của hắn, nhưng hắn thế nào cũng như vậy, cũng muốn thôn phệ, không thể a, không có khả năng nhanh như vậy a. Hắn muốn đạt tới một bước này, hẳn là rất nhiều năm sau a, hơn nữa, hắn cùng đám kia xóa đi nhân tính bị thần tính dung nhập hậu, thiên thành thần người giống nhau, đều là dựa vào xóa đi nhân tính đến, quá độ. Cái này cùng ta loại này cao quý sinh ra làm thần chi linh không? Giống nhau, làm sao có thể hiện tại liền cho ta loại này vô cùng đáng sợ cảm giác, còn có, nhân tính của hắn đang cùng thần tính đối kháng. Đây không, phải là có bệnh sao? Tại sao phải đối kháng? Thần linh ngón tay chính tại bi phẫn. Nhưng đúng lúc này, Hứa Thanh thân, thể dừng lại, tựa như đang lắng nghe. Một trận này phía dưới, cái bóng giả chết, Kim Cương Tông lão tổ rụt đầu, đinh 132 ngón tay lập tức nhắm mắt lại, không dám động đậy, đáy lòng chúng nó, đều đang cầu nguyện, không nhìn thấy ta, không nhớ được ta, quên ta đi, cảm xúc khẩn trương, cảm giác bất an trong thấp thỏm, đồng thời hiện lên trong ý thức của chúng. Sau một khắc, Hứa Thanh động đậy, thẳng đến xa xa mà đi. Nơi đó, có thức ăn ngon hơn. Cái bóng thở phào nhẹ nhõm. Kim Cương Tông lão tổ run rẩy ngẩng đầu. Đinh 132 thần linh ngón tay bi ai. Tiếp sẽ tục đối kháng như vậy. Không có ý nghĩa, người này nếu lâu dài như vậy, chỉ trở thành thần nghiệt, còn là hậu thiên thần nghiệt. Hơn nữa, hắn không thích hợp, bình thường tại cái này chạm đến thần quá độ giai đoạn. Là không có khả năng để cho ta sinh ra như thế đáng sợ cảm giác. Hắn cho ta cảm giác, căn bản cũng không giống là quá độ. Đáng chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một khi hắn trở thành thần nghiệt, ta liền xong đời. Thần nghiệt nhưng là đói bụng liền chính mình đều có thể ăn sạch sẽ hỗn loạn tồn tại. Đinh 132 ngón tay đáy lòng vô cùng lo lắng lúc. Hứa Thanh trong mắt điên cuồng càng đậm. Khoảng cách hắn cảm giác đồ ăn, càng ngày càng gần, hắn có thể cảm nhận được, phía trước đồ ăn, trước nay chưa từng có hương vị ngọt ngào, để cho nội tâm của hắn vô cùng khát vọng, mà cảm giác đói khát, cũng tại thời khắc này tăng vọt đến cực hạn. Ở phía trước hắn, trên sa mạc, có một người đứng ở nơi đó, chính là đội trưởng, hắn nhìn xa xa, nhìn gió lốc màu tím nhanh chóng tiếp cận, thần sắc không còn thờ ơ như trước nữa. Trong mắt lộ ra ngưng trọng hiếm thấy. Tiểu sư đệ, vì sao gọi là mộng tình? Vì mộng tuy đẹp, khiến người ta lưu luyến đắm chìm, nhưng rốt cuộc cũng có một ngày phải tỉnh mộng, trở về hiện thực, đầy tàn khốc. Còn thanh kiếm này, vì sao lại gọi nó là thiên nhai? Vì, trong lòng ta vĩnh viễn tồn tại hy vọng, dù thiên địa hoán đổi thế nào cũng sẽ nhìn về phía chân trời để trông đợi những bóng hình quen thuộc trở lại. Mời quý độc giả ghé thăm Đế Cuồng.